Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 9, ta người này có cái kỳ quái đam mê. Loại trừ lôi mãnh ba người, hạch nhân tạc đạn bên trong sống sót còn có mặt khác hai cái. Bọn hắn khoảng cách khá xa, vốn cũng là dự định xông lại, giết chết Trần Binh Bảo hắn trang bị, nhưng thấy dũng giả Sly như thế hung tàn, trực tiếp một cái tự bạo phân thân nổ chết lôi mãnh bọn hắn về sau. Này sắc mặt hai người biến đổi, khi nhìn đến tại dũng giả Sly bên người còn quay quanh xoay tròn lấy hộ thể U Linh cùng vi hình. Phù du pháo, hai người không còn dám lưu lại, nghĩ như vậy mở ra truyền tống môn chạy trốn. Hệ thống, chịu hạch nhân tạc đạn nổ tung ảnh hưởng. Bồn đảo tự không gian cần tại 2:55 giây sau khôi phục bình thường. Nhìn qua xuất hiện hệ thống nhắc nhở, hai người đều là tuyệt vọng, liều mạng với hắn, nhưng có thể tại hạch nhân tạc đạn bên trong còn sống sót. Hai người cũng không phải bình thường người, tất nhiên là không thể ngồi chờ chết. Thân hình khẽ động, hai người tiếp tục hướng Trần Binh xung phong mà đến, nghĩ liều chết đánh cược một lần. Trần Binh tay vừa nhấc, đón lấy từ không trung chậm rãi hạ xuống tới toàn tức cơ giới cung. Kéo ra toàn tức cơ giới cung, năng lượng tiễn tại toàn tức cơ giới cung bên trên xuất hiện. Truyền tống môn trong thế giới, rất nhiều cung dùng đều là năng lượng tiễn. Một cây cung có 5 điểm năng lượng, 1 giờ năng lượng nhưng bắn 10 chi năng lượng tiễn. Cũng có thể dùng thực thể tiễn thay thế năng lượng tiễn. Nhưng mà thực thể tiễn thường thường có được đặc thù công kích thuộc tính. Số lượng luận võ khí cụ cung còn thưa thớt. Vù, hai chi năng lượng tiễn bắn ra. Thảo, hai người nhìn qua hướng về phía bọn hắn bay tới năng lượng tiễn. Biết bọn hắn phải xong đời. Đừng nói giết Trần Binh. Liên tiếp gần Trần Binh đều khó có khả năng. Suy, hai chi năng lượng tiễn phân biệt giết chết tàn huyết hai người. Toàn bộ đặc thù bản đồ cũng chỉ còn lại có Trần Binh cùng dũng giả Sly. Trò chơi đã bắt đầu 4-5 tiếng, tuyệt đại bộ phận người chơi trên người đều đã có được số lượng nhất định trang bị đạo cụ. Bị diệt hơn 2.000 người bên trong, có hơn 1.000 là các đại công hội. Bọn hắn so với bình thường người chơi phong phú hơn có. Những người này lại gần như đều là tụ tập tại đặc thù bản đồ vị trí trung ương phụ cận. Tại bọn hắn toàn diệt về sau, tuôn ra tới trang bị đạo cụ, thế nhưng là bày khắp một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Trần Binh cơ hồ là ngâm mình ở trang bị đạo cụ trong hải dương. Trần Binh thô sơ giản lược đoán chừng, số lượng tối thiểu có 5-6 ngàn nhiều, chỉ có 3 phút đồng hồ. Nghĩ toàn bộ lấy mất gần như là không thể nào sự tình. 3 phút đồng hồ thoáng qua một cái, khẳng định liền sẽ có người chơi tiến đến. Tứ tinh trở xuống trang bị đạo cụ, Trần Binh cũng lười nhìn. Hắn điên cuồng dùng điểm kim thuật vứt xuống chung quanh trang bị đạo cụ bên trên. Điểm kim thuật lấy được kim tệ số lượng là dựa theo tinh cấp phân chia. Nhất tinh 2 kim tệ, nhị tinh 5 kim tệ, tam tinh 10 kim tệ, tứ tinh 20 kim tệ, năm tinh 50 kim tệ. Dưới tình huống bình thường, muốn dùng điểm kim thuật phát tài là không thể nào sự tình. Dù sao cho kim tệ số lượng thực sự không nhiều, điểm kim thuật cũng liền đưa đến khẩn cấp tác dụng. Nhưng ở Trần Binh bên người, hàng loạt trang bị bằng tốc độ kinh người biến thành kim tệ. Điểm kim thuật không có thời gian cooldown, hoàn toàn xem tốc độ công kích. Trần Binh một bên sử dụng điểm kim thuật, cũng một bên lưu ý chung quanh không có thêm tốc độ công kích trang bị. Có hắn liền nhặt lên nhanh chóng thay đổi. Còn có liền là tấm thẻ. Truyền tống môn thế giới bên trong tấm thẻ là hàng dùng một lần. Nhưng rất nhiều tấm thẻ hiệu quả đều rất mạnh mẽ. Có, bắn ra thẻ. Đại khái 1 phút đồng hồ sau, Trần Binh tại rất nhiều tấm thẻ bên trong phát hiện một tấm hắn mong muốn tấm thẻ. Bắn ra thẻ hiệu quả là trong vòng 5 phút, khiến cho hết thảy công kích từ xa tại đánh trúng mục tiêu. Về sau, bắn ra đến chung quanh mục tiêu trên người. Nhất đáng thương biết bao bắn ra 4 lần. Mỗi bắn ra 1 lần, uy lực cùng hiệu quả giảm bớt 20%. Đây là một tấm đúng quy đúng củ tấm thẻ. Có chút dùng, nhưng cũng không phải rất hữu dụng. Cũng không phải là rất khó thu hoạch được. Bất quá đối với dưới mắt Trần Binh tới nói, bắn ra thẻ liền là thần thẻ. Hắn nhanh chóng nhặt lên đồng thời sử dụng. Điểm kim thuật cũng là công kích từ xa kỹ năng, nhưng mà đối tượng công kích là trang bị đạo cụ mà thôi. Tại bắn ra thẻ tác dụng dưới, chung quanh trang bị đạo cụ biến thành kim tệ, tốc độ tăng vọt. Đinh đinh đinh, kim tệ xuất hiện, âm thanh điên cuồng vang lên. Đa trọng công kích thẻ. Trần Binh rất nhanh lại phát hiện một tấm hắn mong muốn tấm thẻ. Đa trọng công kích thẻ khiến cho công kích từ xa đang phát ra về sau ngẫu nhiên biến thành 3 đạo đến 5 đạo. Có hy vọng, Trần Binh mừng rỡ. Đa trọng công kích thẻ phối hợp bắn ra thẻ, một cái điểm kim thuật xuống liền có thể đồng thời khiến cho 15 đến 25 trang bị biến thành kim tệ. Ngũ tinh trang bị, lướt sóng ván trượt. Ngũ tinh trang bị, thiết lập lại xúc giác. Tứ tinh trang bị, may mắn tiết kiệm tiền bình. Tứ tinh trang bị, khắc kim nhãn kính, ngoặc kép chấm chấm. Điên cuồng sử dụng điểm kim thuật đồng thời, Trần Binh cũng là nhặt được nhiều hy hữu trang bị đạo cụ. Giống 5 sao trang bị liền có 2 kiện, tứ tinh nhiều đến đếm không hết. Có rất nhiều thậm chí bị đạn bắn xuyên qua điểm kim thuật cho biến thành kim tệ. Về phần tấm thẻ càng là một đống lớn, Trần Binh căn bản là lấy không đến, chỉ có thể căn cứ tấm thẻ nhan sắc để phán đoán trình độ hiếm hoi. Nhặt lên nhìn một chút hiệu quả, mà giống đá năng lượng người này người đều có đồ vật. Trần Binh càng là lấy không ít, nhưng mà thứ này không thể trồng chất, ba lô cũng không bỏ xuống được quá nhiều. Trần Binh chỉ có thể lấy 30 khối. Còn lại cũng không muốn rồi. Mấy ngàn trang bị, tại Trần Binh điên cuồng điểm kim thuật dưới, thật nhanh biến thành kim tệ. 3 phút đồng hồ không sai biệt lắm đi qua, Trần Binh chung quanh còn có hơn ngàn trang bị đạo cụ. Tốc độ của hắn đã hết sức kinh người, nhưng làm sao trang bị đạo cụ thực sự quá nhiều một chút. Nơi xa đã có bóng người xuất hiện. Nghĩ lại dùng điểm kim thuật đã là không có bao nhiêu thời gian. Trần Binh hơi xác nhận những trang bị này bên trong cũng không có tứ tinh trở lên đồ tốt. Hắn xuất ra thiết lập lại xúc giác. Thiết lập lại xúc giác năng lượng là trống không, nhưng mà đây đối với Trần Binh mà nói không phải sự tình. Hắn hào sảng dùng một khối đá năng lượng tràn ngập năng lượng, chuẩn bị dùng đá năng lượng thiết lập lại bản đồ tài nguyên. Như thế những trang bị này đạo cụ liền sẽ toàn bộ biến mất. Năng lượng tràn ngập, Trần Binh muốn dùng thiết lập lại xúc giác lúc, lại là phát hiện nơi xa xuất hiện vài bóng người bên trong. Có một cái khá quen. À, đây không phải là cái kia nhỏ nữ MC Vân Phiêu Phiêu sao? Đây là đánh bạc bản đồ. Không có tư nguyên, ta không có dọc theo đường trở về đi. Bằng không thì tiếp tục đi tới đích, càng chạy khoảng cách ta lấy đến nhận chức vụ đạo cụ bản đồ liền càng xa. Nơi xa, Vân Phiêu Phiêu yếu ớt đối mặt khác 5 cái người chơi nữ nói ra. Không vội, đây chính là đặc thù bản đồ, cũng không phải muốn vào liền có thể tiến vào, khó được lại tới đây. Tối thiểu cũng phải nhìn một chút máy bán hàng tự động bên trong có hay không đồ tốt. Đúng. Máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ cũng phải chơi một hồi. Bằng không thì trên người kim tệ cũng không biết dùng như thế nào. Có 2 cái người chơi nữ lại là khẽ cười nói, cũng không có nghe theo Vân Phiêu Phiêu ý kiến ý nghĩ. Các người đem cái kia tứ tinh trang bị đưa ta đi. Chính ta đi tìm. Vân Phiêu Phiêu khẽ cắn môi, rốt cục lấy dũng khí nói. nàng trước đó tại một cái bản đồ gặp được một cái trộm bảo gnome. Trộm bảo gnome không có lực công kích nó sẽ ngẫu nhiên rơi mất trang bị đạo cụ hoặc kim tệ cho người chơi, khiến cho người chơi đi lấy. Vì chính mình giành được chạy trốn thời gian, Vân Phiêu Phiêu công kích mấy lần trộm bảo gnome. Sau đó cái kia trộm bảo gnome ném đi kiện tứ tinh đồ phòng ngự cho nàng. Năm người này cũng tại phụ cận, Vân Phiêu Phiêu gấp gáp trộm bảo gnome tới. Các nàng tùy theo tiếp nhận, nhưng là không có đụng tới đồ tốt. Sau đó năm người cùng Vân Phiêu Phiêu tổ đội, biết Vân Phiêu Phiêu ý đồ về sau. Các nàng biểu thị chỉ cần Vân Phiêu Phiêu đem món kia tứ tinh trang bị làm thù lao cho các nàng, các nàng liền giúp Vân Phiêu Phiêu hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Vân Phiêu Phiêu đến trong trò chơi là vì hoàn thành một cái cùng dẫn chương trình có liên quan nhiệm vụ. Thông quan bài danh cũng không trọng yếu. Trong đội ngũ có người chơi nữ là tại Thủy Nhất Phương công người biết. Vân Phiêu Phiêu nghĩ đến đi theo các nàng cùng một chỗ hẳn là sẽ hết sức an toàn. Làm nhiệm vụ sẽ đơn giản rất nhiều. Liền đáp ứng, ngay từ đầu lúc còn tốt, các nàng còn tính là theo Vân Phiêu Phiêu nhiệm vụ con đường đi. Nhưng ở qua 10 cái bước vẽ về sau, thái độ của các nàng liền trở nên có chút kỳ quái. Vô tình hay cố ý muốn đi lệch con đường. Mắt thấy tiếp tục cùng với các nàng đi, sẽ cách nhiệm vụ của mình càng chạy càng xa. Vân Phiêu Phiêu rốt cục nhịn không được. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta che chở ngươi đi xa như vậy, ngươi bây giờ mới đến hỏi chúng ta muốn trang bị. Ở trong một người lông mày dương lên, chất vấn Vân Phiêu Phiêu, muốn hay không dứt khoát giết nàng? Không cần, kéo lấy nàng tốt nhất. Xảo ngôn nói chủ này gieo nhiệm vụ là cạnh tranh nhiệm vụ, có danh ngạch hạn chế, ngăn chặn nàng không cho nàng hoàn thành. Xảo ngôn hoàn thành tỷ lệ càng lớn hơn. Một cái tạm thời trong kênh nói chuyện, mấy người nhỏ giọng nghị luận. Vân Phiêu Phiêu hoàn toàn không nghĩ tới, mấy người kia lại là cố ý không cho nàng hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi mau nhìn, trong địa đồ ở giữa, nơi đó rất nhiều trang bị, đầy đất đều là. Có một người chơi nữ rốt cục chú ý tới phía trước chính giữa địa đồ, nơi đó tán lạc một chỗ trang bị, thật, rất nhiều, tối thiểu có mấy trăm kiện, lên trang bị số lượng mấy trăm hơn ngàn. Các nàng nơi nào thấy qua nhiều như vậy trang bị đạo cụ, trong lúc nhất thời đều là sợ ngây người. Mặc kệ hắn, chúng ta mau qua tới lấy. Bằng không thì chẳng mấy chốc sẽ có người đến. Ở trong một người nói, năm người liền lại cũng không lo được để ý tới Vân Phiêu Phiêu. Vội vã chạy tới, nghĩ lấy trang bị. Vân Phiêu Phiêu thấy mấy người làm như thế, vừa tức vừa giận, nhưng mà nàng cũng là thấy được những trang bị kia. Biết muốn từ năm người kia trong tay muốn về tứ tinh trang bị là không thể nào. Dự định lấy nơi đó một chút trang bị cứ vậy rời đi. Nữ nhân này còn muốn giành với chúng ta trang bị. Đừng vội, đợi lát nữa giết nàng tuôn ra tới. Mặt khác năm người tại tạm thời kênh bên trong chớp mắt lại làm quyết định. Đầy đất trang bị khiến cho tâm tư của các nàng toàn đặt ở trang bị bên trên. Bất quá khi các nàng chạy tới gần, các nàng vẫn là chú ý tới đứng tại trang bị phía trước Trần Binh. Mấy người nhìn xem Trần Binh, trong lòng có chút bồn chồn, không còn dám áp quá gần. Tại khoảng cách Trần Binh hơn 10 mét địa phương, ngừng lại, tại hạch nhân tạc đạn nhất cử nổ chết hơn 2.000 người về sau. Trần Binh thu được, ngàn người chảm, thành tựu, lực công kích cộng 3, thu hoạch được ngàn người chém thành liền về sau. Trần Binh bên người liền hiện lên một cỗ nhàn nhạt màu đỏ sậm sát khí, cho người ta một cỗ đằng đằng sát khí cảm giác. Các ngươi mong muốn những trang bị này đạo cụ? Trần Binh ngắm nhìn Vân Phiêu Phiêu cùng mặt khác năm người, đạm cười hỏi: "Đúng vậy a, xuất ca, nhiều như vậy trang bị, cho chúng ta một chút thế nào?" Một người chơi nữ cười quyến rũ nói: "Các nàng nhiều, nhưng hoàn toàn không dám đối Trần Binh có nửa điểm ý động thủ. Chỉ muốn nịnh nọt Trần Binh, đương nhiên có khả năng, bất quá ta người này có cái kỳ quái đam mê, liền ưa thích phá hư người khác hữu nghị, xem người đấu tranh nội bộ. Các ngươi có 6 người, chỉ cần ở trong 5 cái liên kết, giết chết một cái khác, ta liền để 5 người kia lấy mất những trang bị này. Chúng nó toàn là của các ngươi. Trần Binh liếm môi một cái, phối hợp hắn nói những lời này, nhìn đặc biệt biến, thái, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.